Cưng chiều của Bạo Quân, chương 321, nghĩ làm sao để nói dối chậm sao? Góc truyện audio.com, cách chương.